Chương 981, làm tức giận Lý Tuân, độc tham ma chỗ chú. Kỳ thực Lý Tuân cũng là trong chốc lát xung động, không phải trải qua đại não nói ngay, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, hiện tại đâm lao phải theo lao, chỉ có thể đối cứng lấy Thanh Vân Môn ánh mắt của mấy người, bĩu môi nói, làm sao, chẳng lẽ không dám á dính đến bản môn vinh dự, lúc này Tăng Thư Thư cũng không khả năng nhường đường, đứng ra nói ra, Lý Tuân sư huynh đã co nảy nhã hứng, tiểu đệ tự nhiên phụng bồi. Tại hạ tuy là bản lĩnh không đông đảo, ở Thanh Vân Môn trong thế hệ này liền ba vị trí đầu đều chưa có xếp hạng, nhưng nghĩ đến cũng có thể để sư huynh hài lòng. Ngụ ý cũng là Thanh Vân Môn nhân tài đông đúc, người Lý Tuân làm phần hương cốc nhất con em kiệt xuất, tại bọn họ nơi đó cũng là không coi vào đâu, liền ba vị trí đầu đều không chen vào được. Cùng lúc đó, Lục Tuyết Kỳ cũng là đột nhiên về phía trước một cái bước, tay cầm Thiên Gia Thần Kiếm, lạnh lùng nói, không nhọc tàng sư huynh đại giá, ta tới lãnh giáo một chút phần hương cốc tiên pháp. Á Lý Tuân bỗng ngẩn ngơ, mới vừa hành sự quá mức vội vội vàng vàng, tia sáng lại là cực ám, hắn lại chưa chú ý tới Lục Tuyết Kỳ bực này tuyệt sắc. Nàng trắng nõn như tuyết mặt ngọc, nghiêm nghị bên trong lại tự có bệ nghệ chúng sinh phiêu giật xuất trần thanh lệ, thật có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Lý Tuân nguyên cho là mình Yên Hồng sư muội đã xem như là hiếm thấy giai nhân, nhưng lúc này cùng Lục Tuyết Kỳ so sánh với cũng là kém không ít. Cái gì giao thủ luật bản, môn phái vinh lục, sớm bị Lý Tuân ném sau, lúc này trong mắt hắn chỉ có Lục Tuyết Kỳ bóng hình xinh đẹp. Bị Lý Tuân cái kia vô lễ ánh mắt khiến cho cực kỳ căm tức, Lục Tuyết Kỳ bối hậu Thiên Gia Thần Kiếm không ngừng réo vang, đúng là muốn liều mạng ở nơi này lô ông kính bên trong xuất thủ. Hết lần này tới lần khác Lý Tuân lại đắm chìm trong Lục Tuyết Kỳ mỹ lệ trong, hoàn toàn không có một tia phản ứng, dường như choáng váng một dạng. Pháp tướng cười khổ, hiện tại loại tình huống này cũng không thể tùy ý Thanh Vân Môn cùng phần hương cốc đánh nhau, chỉ có thể tiến lên một bước, khuyên đủ, chư vị, bọn ta tới đây bản là vì điều tra ma giáo dư đảng. Trước khi đi nói vậy các vị sư trưởng ở dê tiền bối đều đã giáo huấn qua, nếu là bị bọn họ biết nói chúng ta ở chỗ này hành động theo cảm tình, chỉ sợ trở về không khỏi bị đến trách phạt. Lại nói vốn cũng là một ít sự tình, vẫn là tất cả mọi người lui nhường một bước, như thế nào Lý Tuân lúc này đã phục hồi tinh thần lại, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, trong miệng u cờ lầm bầm nói ra, xem ở vị sư muội này mặt mũi của, việc này hôm nay cứ tính như vậy. Nói thời điểm, dư quang của khoe mắt cũng là vẫn nhìn Lục Tuyết Kỳ. Thảo hảo tâm tư có thể nói là rõ rành rành. Đáng tiếc cử động này cũng là tưới dầu lên lửa, Lục Tuyết Kỳ trong mắt hàn quang đại thịnh, nàng há là cái loại này lấy sắc duyệt nhân nữ tử, còn dùng Lý Tuân cho nàng mặt mũi. Một bên Tăng Thư Thư cũng là tức giận đến không được, cái này Lý Tuân rõ ràng sẽ chả là khinh thường bọn họ, cái gì gọi là xem ở lục sư muội mặt mũi của, việc này cứ tính như vậy hắn vừa định phát tác, lại bị Tề Hạo đè ở trên vai, người sau lắc đầu, cũng là nghĩ đến trước khi đi đạo huyền chân nhân dặn, không muốn làm hỏng lần này thí luyện. Nhưng Tề Hạo cũng là đã quên, Thanh Vân Môn đoàn người này nhất đau đầu có thể không phải Tăng Thư Thư. Tăng Sư Minh, coi như hết, hà tất cùng thứ người như vậy kiến thức. Phần hương cốc bản lãnh khác không kiến thức đến, nhưng công phu ra mặt này xem như nhất tuyệt. Vừa mới được người cứu mạng nhỏ, hiện tại là có thể ở chỗ này cố làm ra vẻ, thực sự là bất phục không được. Ta Thanh Vân Môn tuy là đạo pháp cao thầm, nhưng là tu luyện không được ra bực này ra mặt tới. Trong tay nắm lục hợp kính, đem chân nguyên chậm rãi đưa vào trong đó. Lưu Húc cũng là dương dương lười biếng mở miệng nói, cái kia thần tình khinh thường giật vu ngôn biểu. Ngươi nói cái gì? Lý Tuân tức giận đến cả người đều đang phát run, trong tay quang hoa lóe lên, cũng là thú nhận pháp bảo cửu dương xích, hắn tâm cao khí ngạo khi nào bị qua loại khuất nhục này, nhất lại là tại chính mình tâm nghi nữ tử trước mặt. Nhiệt huyết hướng trên đầu vọt tới, lúc này Lý Tuân trong mắt chỉ còn lại có Lưu Húc vậy để cho hắn chán ghét dị thường biểu tình. Mới vừa Lưu Húc vừa mở miệng, pháp tướng cùng Tề Hạo liền thầm nghĩ không tốt. Tự tay đã nghỉ kéo Lý Tuân cùng Lưu Húc hai người, nhưng đã muộn. Chợt nghe Lưu Húc một tiếng rêu cợt, nói ra, làm sao, các ngươi phần hương cốc công pháp còn có thai điếc hiệu quả hay sao? Phanh phanh phanh trong cơ thể tiên huyết dường như sôi trào mở dạng. Lưu Húc lời nói tựa như áp đảo quả cân cuối cùng một cọng cỏ, để Lý Tuân toàn bộ thần kinh đều gây đứng lên. Đi tìm chết chỉ một lúc cửu dương xích quang hoa đại thịnh, lại ở lục hợp kính bên trong bạo phát đứng lên. Ngươi dám Lý Sư Huynh dừng tay không tốt. Mọi người cẩn thận màu vàng nhạt quang vượng ầm ầm phá nát, nguyên bản bị lục hợp kính ngăn cản ở bên ngoài bức đàn hoan hô vọt vào, đem mọi người che mất đứng lên. Lam sắc, thanh sắc, hoàng sắc, các loại quang mang lóe lên liền biến mất, sau đó liền nghe được Lưu Húc tức giận dị thường thanh âm, ở toàn bộ bức trong đám không ngừng mà tiếng vọng Lý Tuân, ngươi chờ ta, việc này không để yên. Nhưng lập tức tất cả thanh âm đều bị cái kêu ken ken ken ken cánh tiếng che giấu, hắc ám trong biển mây, mấy thân ảnh hướng phía bốn phía trong rừng bắt đầu chạy trốn. Tinh không cao chiếu, âm phong trận trận, màu đen bức trong biển, lúc này lại là xảy ra nhất kiện kỳ cảnh, cái kia hung thần ác sát bức trong đám, một thiếu niên chân đạp một thanh trường kiếm, cũng là không nhanh không chậm phi hành trên không trung. Chỗ đi qua, những cái này hình thể khổng lồ biên bức dĩ nhiên ngoan ngoãn vọt đến một bên, nhường ra một cái thông lộ, khéo léo dường như người hầu mở dạng. Người đến lại là bởi vì Lý Tuân động thủ duyên cớ, mà cùng Thanh Vân môn mọi người thất tán lưu húc. Có phệ hồn cái này trùng ma khi ở, loại này bị bí pháp thúc đẩy bức đàn căn bản không làm gì được lưu húc mảy may, đạp trường kiếm ở bức hải dưới sự che chở. Một lát sau, lưu húc cũng là đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương. Nhìn hai bên một chút hoang vu đá núi, lưu húc chân mày lại là hơi nhíu bắt đầu, sau đó hướng về phía một khối đá lớn hô, ra đi, không cần né. Chỉ nghe một tiếng nhẹ đều, nham thạch phía sau một cái mặt mũi nhăn nheo không ngờ, xương gầy như que tuổi nam tử đi ra, cái kia quật vùi lấp viên mắt, khô đét môi, ngược lại có ba phần giống người bảy phần giống quỷ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.